Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 333, chương 331, toàn viên đại tập hợp. A, không có ý tứ. Groudon gãi đầu một cái. Huyền ở chỗ nào? Đi ra viên, Lugia, mặt khác cẩn thận một chút. Khống chế tốt trên người nham tương. Không nên phá hư hoàn cảnh. Đông, đông, đông. Mắt thấy Groudon xoay người rời đi. Sau đó trên mặt đất lưu dưới một cái lại một cái đen nhánh dấu chân to. Lugia vẻ mặt mộng bức. Người này, thật sự có nghe được ta nói gì đó. Kyogre, ầm ầm, theo màu xanh đen quái vật lớn xông ra mặt biển. Cơn sóng thần hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Mewtwo phiêu phù ở trời u ám trong bão tố. Có chuyện gì Mewtwo? Cái này đêm hôm khuya khoát. Huyền có chuyện trọng yếu. Ô, Kyogre cùng Mewtwo liếc nhau một cái. Lập tức thì biết rõ tiền căn hậu quả. Đồng thời cùng lúc lấy được. Còn có vậy như thế nào 18 loại thuộc tính bên trong? Thủy thuộc tính năng lượng tỷ lệ. Ta hiểu, cái này rất dễ dàng. Chúng ta là ở Pokemon gia viên, Pokemon phòng nhỏ, tập hợp A, ta đây hiện tại liền đi qua. Ngoài ra, Hoopa cũng nhận được Lugia thông báo, nàng có thiếu kiếm thần kỹ, thông báo cùng dẫn người đi trước gia viên, cực kỳ thuận tiện, hơn nữa Hoopa, Mewtwo, Lugia đều là siêu năng hệ Pokemon. Các nàng cũng có trực tiếp lấy siêu năng lực truyền ý thức năng lực. Ở Lugia đem chính mình từ Mewtwo cái kia đạt được đến phương pháp chia sẻ cho Hoopa phía sau. Tiểu gia hỏa lập tức đi trước dưới nền đất động quật. Đầu tiên đem DNC tìm cho ra. Đúng như vậy sao? DNC, mặc dù nhỏ nữ tử không am hiểu chiến đấu, nhưng chút chuyện này vẫn có tự tin làm được. Mời làm ta mở một cái thông đạo A. Hoopa, Pokemon gia viên, thiếu kiếm. Hoopa đem quang hoàn ném DNC, trực tiếp đưa nàng bộ tiến vào. Sau đó, lại đem quang hoàn đeo vào trên người mình. Chỉ một lúc, Hoopa xuất hiện tại Registeel trước mặt. Tích tích ụp ụp, đại tập hợp. Huyền có việc cần muốn mọi người hỗ trợ. Tích tích. Registeel từ Hoopa nơi đó chia sẻ đến rồi liên quan tới thép thuộc tính tin tức. Tích tích ụp ụp, quang hoàn, thiếu kiếm, giờ này khắc này, ở Pokemon tiểu ngoài phòng trên sân cỏ, đứng đầy nhiều loại truyền thuyết Pokemon, Lugia, Yveltal, Reshiram bởi vì hình thể to lớn, cho nên phi trên không trung, một bên thì nổi lơ lửng Kyogre. Zapdos cùng Articuno giống như là tiểu muội một dạng, đi theo ở Lugia bên người. Trên cỏ, Zeon lặng lặng hấp thu trong không khí có độc vật chất. Theo lý thuyết, gia viên cái này chủng địa phương là sẽ không có ô nhiễm. Có thể độc thuộc tính bản thân là cái này cái thế giới hợp thành bộ phận. Giống như là thuốc có 3 phần độc, chỉ cần là thực vật, vậy tất nhiên kèm theo nhất định độc tính. Duy nhất phân biệt chỉ là xem loại độc chất này là không phải đối với nhân loại tai hại mà thôi. Nhưng những này đối với Zeon mà nói, cũng không có gì khác nhau nhiều. Nàng cần hấp thu là độc tố, cũng chủ động chứa đựng, mà không phải đi thanh tẩy chúng nó. Cảm giác thế nào, Zeon? Nhìn Celebi, Zeon hồi đáp, không có vấn đề, có lẽ là bởi vì đối phương cũng là cỏ thuộc tính thần thú. Zeon cực kỳ thích Celebi, mặc dù mới vừa tại ra vườn Rentaro mặt, nhưng tính cách thiện lương ngây thơ Celebi vẫn là rất mau trở thành Zeon bạn chơi. Không ngờ tới ta cũng có thể được tuyển chọn. Jirachi nhẹ bỗng rơi vào Zeon cùng Celebi bên người. Thật là cao hứng a hát, muốn hảo hảo nỗ lực đâu. Jirachi, DNC, Celebi. Jirachi còn có Zeon, các nàng đều không phải thích hợp chiến đấu Pokemon. Có thể vì Diệp Huyền cống hiến một phần lực, tự nhiên là cao hứng phi thường. Cẩn thận một chút a. Groudon đại tỷ, biết rồi, biết rồi. Một bên, Tịch Nhiều Lai Ân ghé vào giống như núi nhỏ Groudon bên cạnh. Lúc này Groudon đã giải mở nguyên thủy trở về trạng thái. Biến thành chỉ có mặt đất thuộc tính phổ thông Groudon. Đây cũng là Hitrun yêu cầu. Bằng không, lấy Groudon lực lượng, một cước một cái nham tương hãm hại. Sợ không phải muốn đem chỉnh cá ra vườn cho đốt rủi a. Tất cả đến đông đủ chưa? Diệp Huyền xuất hiện tại gia viên bên trong. Phía sau hắn theo biến trở về Pokemon bộ dáng Latios. Cũng không sai biệt lắm. Mewtwo quan sát đến chung quanh Pokemon. Xemet thảo hệ thuộc tính. Hấp thu độc tố. Thay thế độc thuộc tính năng lượng. Lugia phi hình siêu năng song hệ. Chọn phi hành hệ. Yveltal phi hình ác song hệ. Chọn ác hệ. DNC nham thạch cùng yêu tinh song hệ. Chọn nham thạch hệ. Groudon chọn mặt đất hệ. Celebi cỏ cùng siêu năng song hệ. Chọn thảo hệ. Hoopa siêu năng cùng U Linh song hệ. Chọn U Linh hệ. Ta tiến nhập Mega trạng thái phía sau sẽ có được cách đấu thuộc tính. Latios siêu năng long song hệ. Chọn long hệ. Articuno băng hệ. Rare Steel cương hệ. Lôi điện chim hệ điện tử. Kyogre thủy hệ. Hitrun cùng Jirachi theo thứ tự là hỏa hệ cùng siêu năng hệ. Như vậy, độc, phi hành, ác, nham thạch, mặt đất, cỏ, u linh, cách đấu, long, băng, thép, điện khí, thủy, hỏa, siêu năng, tổng cộng 15 chủng thuộc tính. Vậy còn kém chủng, yêu tinh cùng một dạng hệ. Diệp Huyền nhìn về phía Mewtwo, người sau gật đầu. Bọn họ phía trước cũng đã nói, nếu như truyền thuyết Pokemon thực sự không cách nào góp đủ toàn bộ thuộc tính, vậy cũng chỉ có thể từ phổ thông Pokemon bên trong lựa chọn. Bất quá phổ thông Pokemon cũng không thể gọi là, ngược lại con muốn đạt tới màu cam phẩm chất ở trên. Có thể hoàn mỹ thao túng tự thân năng lượng, mà Diệp Huyền cần cũng cùng thần tính không quan hệ. Đơn thuần cũng chỉ là thuộc tính năng lượng. Hoopa, Mewtwo đối với Hoopa nói ra. Tìm Sizer, được rồi. Hoopa ném ra lỗ ống kính. Rất nhanh liền để đang ở trong rừng rậm nghỉ ngơi Sizer xuất hiện tại Pokemon trong phòng nhỏ. Ngạch, Sizer rõ ràng sửng sốt. Bất quá rất nhanh, nàng liền từ Hoopa cái kia đạt được đến liên quan tới chủng hệ năng lượng tỷ lệ tin tức. Như thế rất tốt, Sizer cao hứng kém chút không có phát vài cái Hyper Beam ép một chút. Ta dĩ nhiên cũng có thể cùng với các nàng đứng chung một chỗ. Truyền thuyết Pokemon mạnh như vậy, Mewtwo, Kyogre, Latios, Sizer tới rất sớm, cho nên hắn nhìn tận mắt đại bộ phận mạnh mẽ đại Pokemon đến. Mà đối với lực lượng của các nàng, tự nhiên là phục sát đất. Đương nhiên, đại tỷ đầu nhóm tính cách cũng không kém. Đối nàng cũng cực kỳ chiếu cố. Nhưng dù cho như thế, Sizer cũng chưa từng nghĩ tới. Chỉ là phổ thông Pokemon chính mình. Dĩ nhiên cũng có như thế một ngày. Có thể cùng với các nàng đứng chung một chỗ. Kề vai chiến đấu. Ta được không? Bên kia... Giống như thiếu nữ xinh đẹp một dạng Gardevoir cũng đi ra. Từ Mewtwo nơi đó, Gardevoir chiếm được yêu tinh hệ năng lượng tin tức. Yên tâm đi Gardevoir, Diệp Huyền cười nói, ngươi rất mạnh, đạt được Diệp Huyền cổ vũ. Nguyên bản còn có chút bận tâm chính mình khả năng không làm tốt Gardevoir. Lập tức có tin tức, ta sẽ cố gắng đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.